mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp phần thứ tư trong series những câu chuyện của nội kể trong một chuỗi những sáng tác của Mễ. Ngày hôm nay là chuyện nội kể 4. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Mới về quê nghỉ hè có mấy bữa mà được nội kể cho nghe quá trời chuyện, tôi như được mở rộng tầm mắt vậy đó. Bữa nay nội hỏi tôi tính đi đâu chơi. Tôi nói tụi bạn trủ chiều ra cái khu đồng ở gần cuối xóm để bắt cào cào. Nội liền nghiêm mặt. Nè, nội dặn bay nghe cho kỹ. Chơi ở cái khu đồng đó thôi, đừng có vô cái bãi đất trống kế bên đồng nghe chưa. Tôi chỉ gãi đầu tỏ vẻ thắc mắc, nhưng cũng chẳng hỏi nội thêm mà cười hề hề. Đột nhiên nhắc tới cái vụ chiều nay ra đồng bắt cào cào, tôi mới nhớ tới mình chưa có cái vợt nào. Vậy là tôi đứng phắt dậy, vừa chạy dèo xuống dưới nhà dưới, vừa gọi anh hai tôi ra sau giường để cùng làm vợt. Ông anh tôi tuy không quậy bằng tôi, nhưng cái trò lũ trẻ cùng chạy ngoài đồng, hí ha hí hửng cầm vợt bắt cào cào, nó vui lắm, thành ra ông cũng khoái. Lúc cái vợt sắp xong, ông anh hai ghé sát miệng vô lỗ tai tôi, nhỏ giọng thần thần bí bí. Ê, hồi nãy thằng Thẹo nó kêu tao với mày ăn cơm xong á, thì ra chỗ cái miếu. Tao hỏi nó vụ gì mà nó không có trả lời, kêu nào ra ngoài rồi nó nói cho hai á. Gì vậy? Giữa trưa trật ra miếu không chị? Tôi nhăn mặt khi nghe giữa trưa phải lội bộ ra tuốt ngoài cái miếu. Thiệt tình tôi không thích ra ngoài chỗ đó chút nào. Đã vậy còn đi dưới cái trời nắng chang chang, chắc nội biết nội đánh nứt mông tôi mất thôi. Thì sao tao biết được? Nhưng mà nó kêu vậy á, còn có mấy đứa kia nữa, cho mày đi không? Tôi châu mày, ánh mắt nghi ngại, nhưng rồi cũng gật đầu. Thật ra tôi gật đầu là tại vì tôi tò mò. Chắc cái thằng Tèo này lại tính bày ra mấy cái trò quậy phá, nghịch ngợm gì nữa rồi. Cái chuyện đi bắt cào cào mà nó nói, chắc chỉ để qua mặt mấy người lớn. Còn cái trò chính mới là cái nó chuẩn bị nói với chúng tôi đây nè. Ở trong cái xóm này, dù tôi với anh tôi ít khi nào vậy, nhưng tụi tôi vẫn biết cái tiếng phá làng phá xóm, hay bày mấy cái trò con nít quỷ để phá phách thì còn ai qua được thằng Tèo. Mấy trò mà tôi chơi cũng là do nó nghĩ ra chứ đâu, cộng thêm cái tính quậy của tôi nữa. Thế là tôi với thằng Tèo như một cặp bài trùng về mấy cái vụ chơi ngu, chơi dại ở trong xóm. Ê Út, mày sao vậy? Mỗi ngày mày nghe thằng Tèo bài trò mày khoái lắm mà. Anh hai cúi nghiêng đầu, nhìn thẳng vô khuôn mặt đang thẫn thờ của tôi. Không biết nữa, nhưng mà đợt này Út thấy có cái gì lo lo á hay. Út nói nha, lát ra ngoài á, thằng Tèo nó nói mà Út thấy không được là Út không có chơi đâu. Hai cũng vậy đi, chứ Út thấy lo lắm á. Gì nữa vậy? Bữa nay đứa nào chọc mày quạo hay gì? Sao nói chuyện kỳ cục vậy? Tôi im lặng, lắc đầu không nói. Thiệt là tôi cũng chẳng hiểu sao mà ngay cái lúc anh hai tôi kêu tôi ra miếu giữa trưa để nghe thằng Tèo nói kế hoạch chiều nay, thì tự dưng cái bụng tôi nóng ran như có ai đó châm dầu đốt lửa vậy. Mà hồi đó giờ nghe nội với má nói đang yên đang lành mà cái bụng nóng ran như vậy là có điểm dữ, không có may. Ăn cơm trưa xong, tôi bắt chân nằm ngay lưng trên cái bộ ngựa ở phòng khách, một tay gác lên trán, một tay cầm quạt tre phe phẩy. Mắt tôi nhìn thẳng ra ô cửa sổ nhỏ. Ngoài đó là một vườn cây đủ loại do nội tôi trồng, Gió thổi từ ngoài sông vô trong nhà mát rượi. Mấy tán cây dừa trên cao cũng rung rung theo gió, kêu lên xào xạc vui tai lắm. Mắt tôi đang liêm diêm, chuẩn bị tinh thần đánh một giấc, thì anh tôi từ dưới đi lên, ngồi xuống kế chỗ tôi đang nằm mà kêu: "Đi mày, nội với ba má ngủ rồi. Tao với mày đi lẹ con vậy, để nội biết chắc nội quánh nhạo đầu hai đứa luôn." Tôi ngồi dậy, tay vẫn phe phẩy cái quạt, nhìn anh tôi thiệt lâu, làm cho ổng cũng rùng mình nhăn mặt. Ổng quơ tay đánh một cái chát vô bắp đùi tôi. Tôi đau điếng trợn to mắt nhìn. "Chứ bữa nay mày bị ai nhập hay gì á? Mày nhìn tao trần trần làm gì? Lẹ đi nhanh đi, nội mà biết là tao với mày không có xong đâu." "Rồi đi nè. Chàng ơi, lâu lâu nhìn anh hai ngó thấy cũng đẹp trai á, mà quýnh cái muốn xuất hồn đi chơi luôn à." "Tào lao, lẹ đi mày, tôi nói đợi ngoài rồi." Tôi biểu môi, trượt người xuống khỏi bộ ngựa, ra ngoài hiên xọt đôi dép nhựa vô chân, rồi tèn tèn đi ra ngoài cái miếu. Nằm nhà đang sướng, đi ra ngoài một cái mới thấy trời nắng chang chang, nóng như đổ lửa. Lâu lâu được miếng gió thổi từ ngoài sông tạt vô mới có được chút mát. Vừa tới cổng miếu, anh em tôi thấy đám nhỏ tập trung lố nhố. "Ê, anh em tôi nó tới rồi kìa, triển khai đi bay." Thằng Môn hất cằm nói. Thằng Tèo đứng dậy, bắt đầu đi vòng vòng giải thích cho bọn tôi về trò chơi chiều nay. Tôi càng nghe càng thấy không đúng, nó cứ sao sao đó. Càng ngày tôi càng châu mài chặt hơn. Theo lời thằng Tèo nói, cái trò này có tên là cầu cơ. Đơn giản dễ hiểu sẽ là có một cái bảng hoặc một tờ giấy, trên đó ghi các ký tự. Mỗi người chơi đặt một ngón tay lên cái ly hay là đồng xu, rồi đọc thần chú. Sau khi đọc thần chú rồi thì sẽ hỏi các vong ma quanh đó các thông tin mà người chơi muốn biết. Nghe nó kể thì hôm qua nó mới chơi với ông anh họ ở xóm bên. Cái vong đó nói trúng phốc chuyện quá khứ, hiện tại, rồi còn nói luôn được cả tương lai mới sợ. Nó thấy hay nên muốn rủ đám nhỏ tụi tôi chơi cùng. Cuối cùng giải thích xong, đảm bảo ai cũng đã hiểu luật. Thằng Tèo hỏi có những ai muốn tham gia. Ai cũng hào hứng, chỉ có mình tôi là không. Mấy đứa tụi nó, nhất là anh hai tôi, ngạc nhiên ra mặt. Tại bình thường tôi hiếm khi nào từ chối mấy cái trò mà thằng Tèo bày ra lắm. Tôi chỉ nói là không có hứng chơi, chịu đi bắt cào cào rồi tôi về. Còn ai muốn chơi thì cứ việc. Trước khi về tôi còn phải hứa với chúng nó là không có đem cái chuyện này kể cho người lớn nghe. Trên đường đi, anh tôi cứ luôn miệng hỏi tại sao tôi lại không tham gia. Nghe thằng Tèo nói có vẻ hấp dẫn quá mà. Đúng thật là cái trò thằng Tèo nói hấp dẫn, mới mẻ thật. Nhưng mà tôi sợ đụng chạm mấy chuyện tâm linh, cô hồn giả quỷ này lắm. Như nội nói, biết bao nhiêu người đã dấn thân vào cõi tâm linh rồi có dứt ra được đâu. Đã vậy còn thân tàn ma dại. Chúng nó nói tôi nhát cấy tôi cũng chịu. Nhưng đợt này tôi thấy cái trò này nó cứ nguy hiểm làm sao đó. "Nè, Út nói cho hai nghe. Út thấy cái trò này không có được đâu. Chịu anh em mình đi bắt cào cào xong rồi về. Còn cái trò này để tụi nó chơi đi." "Hôm nay mày kỳ quá Út ơi. Mày không chơi để tao chơi. Có gì tao tự chịu." Rồi anh tôi chạy thẳng một mạch về nhà, để tôi lững thững đi bộ về một mình. Tôi giận lắm, nhưng mà không có nói được ổng, nên thôi kệ, ổng muốn làm gì làm. Chiều đó chúng tôi tập hợp ở cái bãi đất trống cuối làng như đã hẹn trước đó. Đứa nào cũng cầm một cái vợt, dắt bên hông một cái túi lưới để bắt bỏ cào cào vô trong. Bắt cào cào chán chê, chúng tôi bày mấy trò như tạt lon, trốn tìm để chơi. Mãi đến gần 4-5 giờ, khi người đi làm đồng bắt đầu về nhà, thì lũ con nít mới tản ra dần. Đợi đến khi chỉ còn 5 đứa chúng tôi, thằng Tèo mới liếc ngang liếc dọc. Không thấy ai nữa, nó yên tâm mở cái vỏ tre, lấy từ trỏng ra một cái miếng dán gỗ, một tờ giấy tập, trên đó ghi bảng chữ cái, chữ số. Bốn góc nó ghi thêm cái gì đó mà tôi không đọc kịp. Nó moi từ dưới đáy giỏ ra một cái ly thủy tinh nhỏ, ba cây nhang, một cặp nến đỏ, hình như đã cháy được một đoạn. Nè, con Út mày không chơi á, thì mày ở đây canh đồ cho tao. Tụi tao chơi xong rồi cả đám đi vậy. Tôi gật đầu, tay cầm cái đèn pin thằng Tèo đưa. Bốn đứa kia đi thẳng một hàng, hướng đến cái cây mít thiệt to, đứng trơ trọi một mình ở giữa bãi đất. Đi càng gần tới cái cây, thì ánh sáng trội tới càng yếu. Thêm trời đã nhá nhem rồi, tôi hầu như chẳng còn thấy bóng dáng của bọn nó đâu nữa. Nhắc tới cái cây mít này, thì là cái cây lạ lùng nhất mà tôi từng biết. Mà cái bãi đất nơi nó đứng cũng kỳ cục lắm. Là một bãi đất trống, chẳng ai khai thác gì từ nó. Xung quanh một cỏ cây cao cũng ngang ngực tôi, nhưng mà quanh cây mít này thì lại chẳng có miếng cỏ cây nào vươn lên cả. Nó như tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh vậy, một mình nó đứng sừng sững giữa đất trời. Ban ngày nhìn kỹ hơn thì cây mít này chỉ có lá, lá xum xuê tùm khắp các tán lá. Cành nào cành nấy của nó cũng to, nổi cái gốc cây thôi mà đem đi nấu bánh tét thì chắc cũng nấu được cả không nghỉ cho cả làng. Nhưng mà cái cây mít này nó lạ, thân nó xù xì, đen đúa, ương ướt, dù trời không có hột mưa nào vương. Đặc biệt là nó không bao giờ ra trái. Không hiểu sao mỗi lần tôi thấy cái cây này thì đều rợn tóc gáy lên, cảm giác nôn nao khó tả lắm. Gió thổi hiu hiu nhẹ nhẹ, mấy ngọn cỏ cũng đung đưa lao xao theo chiều gió. Tôi cầm đèn pin, ngó ngang ngó dọc liên tục. Đúng là cái khúc cuối sớm cho nên vắng que, chẳng có bóng người. Tới khúc này tôi vẫn chưa biết là mọi người ở nhà đang chuẩn bị nháo nhác đi kiếm năm đứa chúng tôi, vì đã quá giờ cơm mà vẫn chưa thấy đứa nào ló mặt vậy. Trời thì đã sập tối, trăng cũng ngót nghét muốn ngồi lên rồi. Năm đứa vẫn còn lông bông chưa chịu dậy. Tôi ngồi thêm xíu nữa thì ngáp vắng ngáp dài. Cái đèn pin nãy giờ vẫn đang sáng ngon ơn, tự nhiên cứ chớp nháy rồi lại tắt. Lòng tôi quýnh lên. Tôi cầm cái đèn, đập đập vào tai xem nhiều hồi nó bị chạm, mà nó cứ chớp rồi tắt, cuối cùng là tắt hẳn luôn. Ngay cái lúc nó tắt hẳn đi thì tôi nghe tiếng bốn người trong kia hét lên, rồi tiếng bình bịch tán loạn cả lên. Tôi đứng phắt dậy, nheo nheo mắt cố nhìn cho rõ tình hình bên trong. Người tôi thấy lên được mặt đường đầu tiên là thằng anh tôi. Mặt ổng xám ngoét, lộ rõ nét kinh sợ. Tiếp đến là thằng Môn, cuối cùng là thằng Tí, em trai thằng Tèo. Còn thằng Tèo thì chẳng thấy đâu. Ba đứa chạy lên, mặt đứa nào đứa nấy cũng tái xanh, kiểu như mới bị ma nhát cho một trận nhớ đời. Tự nhiên bên tai tôi có tiếng đường ông hét lớn là chạy nhanh lên, đừng có quay đầu lại. Trong lúc ba đứa kia đang quýnh quán không biết thằng Tèo ở đâu, thì tôi vội kêu gào biểu tụi nó chạy đi, rồi nắm tay anh hai tôi chạy một mạch. Lúc đang chạy, chúng tôi nghe một tiếng bịch, sau đó là một tràng cười quái dị sởn cả gai ốc. Tôi càng cắm đầu về phía trước chạy nhanh hơn, còn nhanh hơn cả mấy lúc đi chọc chó bị chó dí. Tôi nắm tay anh tôi thiệt chặt, vừa chạy miệng không ngừng hét lớn, chạy về nhà đi, đừng có quay đầu lại, nhanh lên. Cả bốn đứa cắm đầu chạy về nhà, đứa nào về nhà đứa nấy. Nhà tôi ngay giữa xóm nên hai đứa về sớm nhất. Vừa chạy vô bên trong đã thấy bà nội, ba má, các cô các chú cầm đèn pin, dụng cụ các thứ chuẩn bị sẵn sàng, chắc chắn là đi kiếm chúng tôi. Nội thấy chúng tôi về thì đi dội ra sân, má đi theo sau đỡ chứ sợ nội té. Nội thấy hai đứa cháu thở hồng hộc, mặt một đứa thì đỏ âu như gất, đứa thì tái xanh tái mét như tàu lá. Tụi bay đi đâu mà bây giờ mới về? Giọng nội lớn, run run lo lắng. Tôi cũng không dám giấu giếm, đem cái chuyện cầu cơ ra kể. Nội kêu mẹ mang một dĩa muối gạo lớn đem rải ở ngoài cổng, rồi rải xung quanh khắp nhà. Nội kêu hai đứa tôi quỳ xuống, vòng tay lại. Cô chú xung quanh thì chép miệng, cứ nói rì rầm gì đó với nhau. Lúc má đang trải muối gạo thì gia đình nhà thằng Tèo chạy xuống bãi đất trống, nhà thằng Môn thì đi thẳng vô nhà tôi. Thằng Môn mặt mày tái mét, chưa kịp hoàn hồn, má nó khóc trừng trức, ôm nó cứng ngắc trong lòng. Thằng Tí thì đứng một bên góc nhà. Chập sau người nhà nó mang thằng Tèo về cũng tấp vô nhà tôi. Nội cầm cây roi mây từ trong đi ra. Tôi với thằng anh hai đứa trợn tròn mắt. Cây roi mây này truyền từ đời ông cố lại. Nghe ba kể là hồi nhỏ ba thử trải nghiệm nó một lần rồi. Phải nói là sức sát thương cực cao. Chỉ cần bục một roi thôi là da thịt rát tới tận xương. Hai roi là muốn xỉu tới nơi luôn. Bà nội cầm roi ra, bà mang ghế ra giữa sân cho nội ngồi. Hai đứa chúng tôi quỳ dưới đất nhìn nội. Lần đầu tiên tôi thấy nội uy nghi như vậy, gương mặt nghiêm nghị, không có chút nét cười nào của thường ngày. Còn Út, lúc tụi nó chơi mày ở đâu? Dạ con ở trên lộ, con chỉ giữ đồ chứ không có xuống. Vút lên hai tiếng xé gió, hai bên bả vai tôi ê buốt, rát đến nỗi như cháy da cháy thịt. Cuối cùng là cơn đau ập tới. Nước mắt tôi dàn dụa khắp mặt, nhưng tôi không có khóc lớn. Tại tôi biết nội đánh là đúng, đánh là đáng, vì cái tội cãi lời nội dặn. Nhưng tôi không hiểu là trước kia tôi cũng phá lắm trò tiếu táo hơn, nhưng nội không đánh, thế mà sao bây giờ nội lại đánh thẳng tay. Anh tôi ở kế bên người run lẩy bẩy. Tội chỉ trong đồ thôi mà bị quất hai trôi xé toạc da thịt như thế, thì anh tôi tham gia chơi sẽ bị kết cục còn đáng sợ hơn như thế nào. Còn thằng hai, mày có tham gia chơi không? Dạ con có. Nói lẹ lên. Nội trợn mắt quát lớn, làm hai tâm hồn non trẻ chúng tôi giật nảy lên. Dạ có. Vút lên hai tiếng xé gió lần nữa, cũng là vào bảo vai. Anh tôi khóc nấc lên từng cơn. Vừa đúng lúc đó, bà má tôi cũng trải gạo muối xong xuôi. Bà còn mang mấy cành dâu tầm treo ở trước các cửa và cổng nhà. Thằng Tèo từ lúc được đưa về nhà tôi thì đã ngất xỉu từ lâu. Mặt mày nó lấm tấm vết bụng đất, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch. Thằng Môn đang ngồi thì tự dưng trung lên bần bật, rồi nó nói người nó lạnh quá. Rờ trán thì thấy nóng hổi như hòn lửa. Má nó nhìn nội tôi, rồi theo ý nội mà mang nó vô trong nhà. Nội bảo trong đó có người lo cho thằng Môn. Chú tôi bắt điện thoại gọi cho ai đó không rõ. Thấy chú gật gật đầu mấy cái rồi đi lại chỗ nội đang ngồi. Má, con gọi cho thầy rồi. Thầy nói chừng khoảng nửa tiếng nữa thầy sẽ tự qua. Giữ mọi người trong nhà không có được ra ngoài. Mọi người nghe rõ mồn một lời chú nói. Nội thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời. Nó bị mây đen che phủ, đến một tia sáng chập chờn cũng khó mà thấy. Nội đảo mắt, âu sầu nhìn hai đứa cháu ngỗ nghịch đang khóc trưng trức ở bên dưới. Thằng hai, mày tham gia, mày nói lại cho mọi người nghe, tụi bay làm cái trò gì ở trống? Anh tôi nuốt nước miếng cái ực, sắc mặt mọi người ngưng trọng, nặng nề lắm. Hình như có chuyện gì đó mà nội chưa kể cho chúng tôi nghe. Mà dường như cái bí mật này nó nguy hiểm, nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những câu chuyện nội từng kể trước đây. Tự dưng tôi nhớ lại, nội từng nói là lúc trước có một ông thầy nói rằng đất xóm này ở thế xấu, ma quỷ dễ lộng hành. Tôi ớn lạnh ngang, sống lưng dựng thẳng đứng tắp lự luôn. Không lẽ là tụi tôi gặp chuyện tâm linh thiệt sao? Rồi tôi nhớ tới cái giọng nói của người đàn ông ban nãy. Nó có chút quen quen, hình như tôi đã từng nghe. Nhưng mà rối quá, tôi chẳng nhớ được gì cả. Đúng lúc ấy, từ trong nhà có một người phụ nữ mặc đồ lam đi ra. Trên cổ đeo chuỗi hạt, dáng đi khoan thai, nét mặt hiền từ. Đó là bà Kim mà nội tôi từng kể. Người từng bị bỏ bùa yêu, sau cùng quay về nương nhờ cửa Phật. Bà ấy ngồi xuống bên cạnh nội tôi. Hèn gì mà ban nãy nội bảo là bên trong có người lo cho thằng Tèo với thằng Môn. Nè con kể tường tận từng việc cho bà nghe đi. Anh hai tôi lấy tay quệt đi dòng nước mắt còn đọng, nuốt nước miếng rồi từ từ kể lại. Mọi thứ đều được thằng Tèo chuẩn bị hết. Nó kêu chơi lúc nửa đêm là thiên nhất, nhưng làm gì có đứa nào ra được khỏi nhà giờ đó, cho nên chơi xế chiều. Lý do nó chọn chơi gần cây mít là vì nó tin ở xung quanh đó có thế lực tâm linh. Chỉ có bữa thằng Tèo đang nhìn chầm chầm lên kiếm coi có trái mít nào hay không, thì nó cảm giác như trên đọt cây cao ở tận ngọn cũng có người đang nhìn ngược lại mình. Hôm đó nó tiện miệng hỏi ông ngoại nó về cái cây ấy, thì nó mới hay là có từ hồi chiến tranh lận. Bà nội uống một ngụm trà đặc rồi mới nói tiếp lời. Đúng rồi, cái cây mít đó có từ hồi chiến. Hồi đó mấy người Tây hay bắt dân mình ra đó mà lục soát kiểm tra. Còn cái bãi đất đó cũng là để xử bắn đó. Thời đó máu chảy thành dũng trong bãi. Mấy hồi khi nắng lên, đi ngang qua còn nghe thấy mùi tanh mà. Chúng dĩ thằng Tèo chỉ nghĩ đó là một trò chơi đơn giản, gọi hồn người chết lên, hỏi mấy điều dớ dẫn rồi lại thôi. Nó chớ hề nghĩ đến cớ sự của ngày hôm nay. Lại nói tiếp, sau khi bắt cào cào xong, lùa cho mấy đứa kia về hết trơn, thì thằng Tèo mới lấy đồ nghề trong giỏ ra. Sau đó bốn thằng xếp thành hàng dọc, tiến vào sâu bên trong bãi đất. Vừa đi thằng Tèo vừa khoe cái bàn cầu cư được làm từ miếng gỗ dán hồng. Tôi ngồi kế bên nghe anh tôi kể lại mà nuốt ực một tiếng. Kể ra cái thằng quỷ Tèo này cũng gan thiệt, dán hòm người chết mà nó cũng dám lấy về chơi. Tới nơi, bốn đứa đứng trước cây mít. Thằng Tèo lấy hộp quẹt, đốt nến cắm xuống đất, rồi thắp ba nén nhang. Đặt tờ giấy lên trên miếng gỗ, đặt cái ly vô vị trí trên tờ giấy. Sau đó nó đưa cho ba đứa còn lại mỗi đứa một tờ giấy. Trong đó nó chép nguệch ngoạc mấy câu mà như nó nói là thần chú để gọi cơ. Tụi nó đọc theo thằng Tèo. Đọc đến câu cuối cùng thì cũng chẳng thấy có gì xảy ra. Bà Kim lên tiếng hỏi. Con có nhớ thằng Tèo nó đọc cái câu chú nào không? Dạ, hình như là... Anh hai tôi ngồi nghỉ một tẹo, rồi đột nhiên hai mắt lóe lên như nhớ ra rồi. Giữa đêm hôm, hơi sương lạnh lẽo làm tôi tự nhiên lại nổi hết da gà, tay chân không tự chủ được mà co quắp. Tôi rùng mình một cái, hơi thở cũng tỏa ra một làn khói trắng mỏng. Mọi người xung quanh im lặng, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ anh hai tôi nói. Cái giọng con nít trong veo vang vọng đến giữa đêm tối càng làm cho mọi thứ trở nên ma mị hơn. Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dầu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Cảnh tiên hạt nội mấy ngàn, làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui. Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi, sao bằng cảnh tục hồn vui với người. Đờn ca múa hát vui cười, trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn. Hồn ơi hãy ghé qua đây, tâm tình trăng gió nước mây với hồn. Gió to sóng cả dập dờn, hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình. Ghé đây bè bạn kết tình âm dương. Lúc anh tôi đọc đến khúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua làm cho mọi người có mặt chịu không được mà rùng mình lên một cái. Tôi cũng sợ mà chạy tới ôm mẹ, anh tôi thì ôm bà nội. Ai trải qua cái cảm giác đó rồi mới hiểu. Tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Cái lạnh đó không giống như hơi lạnh phả ra từ điều hòa, cũng không giống cái lạnh của mùa đông ở miền Bắc. Giống dĩ nó là gió, nhưng như nội nói thì đó là gió âm, mang nhiều tà khí theo. Cái cảm giác lạnh nó toát ra từ trong xương cốt, lạnh muốn cắt da cắt thịt, lạnh đến gai cả người. Cái dòng đó ở gần đây rồi. Quanh nhà có rải muối gạo, thêm ba cô sắp nhỏ buộc cành dâu. Rồi hồi nãy tôi có đọc kinh rồi, nên nó chưa có dám bước vô. Bày mau gọi hỏi ông thầy bên kia qua chưa. Nhanh lên, con dông này nó tìm chỗ hở để nó vô đó. Còn con kể tiếp cho mọi người nghe coi tình hình sau đó ra sao. Nghe bà Kim nói, anh hai tôi lại kể tiếp. Đọc xong bài cầu hồn, thằng Tèo nói bây giờ đứa nào muốn hỏi cái gì cứ hỏi. Thằng Môn nhìn anh hai tôi, anh hai tôi lại nhìn thằng Tí, thằng Tí nhìn lại thằng Tèo. Thằng Tèo tối sầm mặt lại, chép miệng một tiếng rồi hô: cho hỏi dông là ma, là quỷ, là thánh hay là thần? Cái ly mà bốn đứa đặt ngón tay lên chậm chậm di chuyển. Bốn đứa nhìn nhau, thằng Tèo trấn an, ý là dông đang trả lời. Cả đám sửng sốt, nín thở ngang khi cái ly dừng lại ở chữ quỷ. Bốn gương mặt xám ngoét nhìn nhau. Thôi rồi, là dông quỷ luôn rồi. Cho hỏi dông ngự ở cây mít này phải không? Cái ly dần dần di chuyển. Bốn đứa đọc kép chữ lại thì là chữ phải. Sau đó lần lượt từng đứa một hỏi. Các câu hỏi cũng chẳng có gì, đều là xoay quanh các vấn đề học hành, gia đình, cho công việc làm ăn của cha má. Đột nhiên thằng Tèo hỏi một câu, làm cho cả đám khựng lại khó hiểu. Cho hỏi dông đang ở đâu? Một làn gió lạnh buốt thấu xương thổi tới. Anh tôi sợ muốn rụt tay lại, nhưng bị thằng Tèo cản trước. Cái ly chạy chậm chậm vào từng ô chữ. Bốn đứa đồng thanh đọc lên. Càng ghép chữ lại thì mặt chúng nó càng xanh lét. Cuối cùng tụi nó đọc thành tiếng kết quả của con cơ: sau lưng chúng mày. Cả đám thét lên thành tiếng lớn, đồng loạt rút tay bỏ chạy. Họ còn chưa kịp kéo về cái dấu thăng thì cái ly thủy tinh đã bở ra. Thằng Tèo không lường trước được trường hợp này, nó loạn choạng dấp té cho ngồi im như phỏng ở dưới đất. Cả đám vừa co dò chạy thì nghe tiếng cười lanh lảnh của một người phụ nữ vang lên bên tai. Cái giọng cười mà đến cuối đời thề là tụi nó cũng chẳng thể nào quên được. Nó ma mị mà dựng đứng hết cả lông tóc lên. May mà người lớn hay tin chạy ra kiếm đưa thằng Tèo về kịp, không thì đêm nay nó bị bắt mất hồn rồi. Tới bây giờ tôi vẫn không biết cái giọng nói hối thúc tôi mau chạy đi lúc đó là của ai. Bà Kim nghe tôi thắc mắc thì nói: cái người kêu con Út chạy là ông nội nó. Ông mất từ hồi nó còn nhỏ nên chắc nó không nhớ. Ông đi theo phù hộ cho nó dữ lắm. Nhưng mà con nhỏ này tính tình tinh nghịch, hay bày trò quậy phá. Cha mẹ nhớ giữ cho nó cẩn thận, chứ không có ngại rước họa vô thân đó. Bình thường thì không sao, nhưng mà sơ sẩy một chút thôi là mất con như chơi đó. Nó có ông nội với bà tổ cô bao bọc, nên cũng bớt đi được vài cái nạn quả. Tôi nghe lời bà Kim nói mà trong lòng cũng dần hiểu ra. Thì ra là ông nội. Thảo nào mà cái giọng nói đó trầm khàn hơi đục, giống giọng của một ông già, nhưng tôi không nhớ được. Ký ức của tôi về ông không quá nhiều. Tôi chỉ nhớ ông là một người hiền lành, nhân hậu, trong làng ai cũng yêu quý, kính trọng. Đối với con cháu, ông lại càng cưng chiều tôi nhiều hơn. Chỉ tiếc là ông mất khi tôi còn quá nhỏ. Nội đưa cây roi mây cho cha, kêu tụi tôi đứng lên. Hai anh em lót dép ngồi dưới đất mà nhìn chăm chú. Nội rót một ly nước trà, nhấp một ngụm nhỏ, thở dài, ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xăm. Giọng nội buồn buồn hoài niệm: vốn dĩ nó là một câu chuyện quá cũ rồi. Sau gần ấy năm, mọi thứ vốn dĩ tưởng đã là yên bình, nào có vẻ đám con nít quỷ tụi bay lại đào lên. Bãi đất trống đó trước đây giống dĩ là nơi mấy đứa con nít chơi đùa, tại vì nó rộng. Hơn nữa cái cây mít khi đó tán lá xum xuy, ra trái đều đều, mát mẻ, rất lý tưởng để tụi nhỏ nô đùa. Lại thêm khi có lễ lạc lớn, bãi đất này được dùng để bà con trong làng túm tụm nấu nướng, làm mâm cúng cho các thanh niên túm tụm nhậu nhẹt. Đó là nơi sinh hoạt chung của người dân trong làng, nơi tụ họp mọi người vào những dịp quan trọng. Rồi chiến tranh nổ ra, nơi đó trở thành địa điểm để người ta khám xét, phán tội, hành hình xử bắn. Từ khi đó, trên bãi đất ấy bắt đầu nhuốm màu máu. Mấy hồi trời đổ mưa xuống rồi nắng lên, những nhà gần đó còn nghe thấy mùi tanh nồng. Nhiều người khi người ta đang làm ngoài đồng thì lại bị bắt tập trung thành hàng đến bãi đất, kiểm tra nhân khẩu, kiểm tra xem có ai giấu vũ khí khác ngoài nông cụ hay không. Chỉ cần thấy ai đáng nghi thì sẽ tra hỏi gây gắt hơn, nhiều khi còn kéo đến lục soát nhà cửa. Có một tên chỉ huy đám lính, là một tên người nhỏ thó, nước da ngăm đen, mặt mũi bầm trận, lại rất hay nói ra mấy lời thô tục ghê tởm. Nó là người nước mình, nhưng đi theo Tây, làm cho Tây. Nó không lớn lên ở làng này, nhưng được bên trên điều động xuống đây để coi quản. Hôm đó nó tới, đòi đập phá cái miễu ở chỗ ngay khúc sông. Mấy người dân họ ngăn cản dữ lắm, nhưng đến cuối cùng vẫn không được. Nó không có thờ phụng gì hết, còn đứng cầm súng bắn vào bên trong gian thờ mà cười lên khằng khặc. Nó định sang hôm sau sẽ cho người trên tỉnh xuống phá. Thế mà tròn hẳn một tuần tụi nó mới trở lại. Chỉ là cái thằng này không có dám tới gần cái miếu nữa. Mỗi lần đi qua là đi sát cái mé nước lấn vào bờ, ngay chỗ cái gốc liễu đổ rạp ra. Rồi cũng chẳng nghe nó đòi phá dỡ hay đập bỏ cái miếu đó, nên người ta nói với nhau là nó bị bên trên về quở cho sợ rồi, nên mới không dám hó hé đụng chạm tới chỗ ấy. Sau này có một người phụ nữ đi làm ở đợ cho nhà nó mới kể lại cho bà con hay, là ngay cái đêm hôm mà nó đòi cho người phá miếu, tối đó đang ngủ ngon lành trên giường thì tỉnh giấc, lại thấy nó nằm ngay ở trước sân miếu. Không biết đêm hôm đó nó thấy cái gì, mà lúc về tới nhà thì người ngợm ướt nhẹp, đầu tóc bết dính, mặt mũi thì thất thần như người mất hồn. Cả tuần sau đó, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, nói sảng mớ mấy câu từ gì chẳng ai hiểu được. Đến độ nghe nói mời cả bác sĩ trên tỉnh về chữa mà cũng không bớt. Họ cho mấy liều thuốc an thần để ngủ thôi. An phận đâu được chừng một thời gian thì cái bản tính hống hách lại trở về, và người chịu khổ chỉ có bà con trong làng mà thôi. Có một lần, không biết là do sơ suất hay là bị chỉ điểm, mà nhà ông Bụi ở ngay đối diện bãi đất bị lục soát ngay trong đêm. Đau đớn hơn, người dẫn quân đi lục soát lại là thằng con trai duy nhất của ổng. Lúc tụi nó bước vô nhà, đèn đuốc sáng trưng, dù là giữa đêm, chúng cũng bắt bà con phải dậy, từ già trẻ lớn bé đều phải có mặt. Tụi nó trói tay vợ chồng ông bà Bụi mang ra ngoài sân, sau đó lục soát và tìm được một người thanh niên lạ mặt ở trong nhà. Điều tra nhân khẩu, ông bà Bụi cuối cùng không thể chối được nữa. Trước khi bị bắn, ông Bụi nhìn chằm chằm vào đứa con trai duy nhất của mình. Đến sau cùng, chỉ còn lại ở đó ba cái xác người trên bãi đất trống, dưới ngay gốc cây mít. Bà con sợ, không dám mang về chôn cất. Ba cái xác cứ thế nằm im dưới gốc cây, ngày qua ngày bắt đầu phân hủy, bốc mùi lên. Người dân sống chung quanh cũng bắt đầu không chịu nổi mà phàn nàn. Sau cùng, cả làng phải vùng lên, đánh tiếng nói không đồng thuận, thì nó mới cho người đem ra ngoài khu nhị tỳ mà chôn. Sau cái chết của nhà ông Bụi, thằng con trai ông nghiễm nhiên trở thành cánh tay phải của tên chỉ huy. Nó ngày càng sất láo, chẳng coi ai ra gì, nghênh ngang đi phá làng phá sớm hơn nữa. Nó tên là Nhất. Hồi đó ông bà Bụi lớn tuổi rồi mới có được một mụn con trai. Như vậy là đủ rồi, không tính sẽ có thêm đứa nữa, cho nên mới gọi nó là Nhất, nhất trong từ duy nhất, độc nhất. Trước kia nó là một tên vô công rỗi nghề, suốt ngày chỉ biết trộm nhà này cướp nhà kia. Cái thầy nó nuôi chẳng nổi, nên ông bà Bụi dù đã già cả, ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, nhưng ngày nào cũng phải nai lưng ra làm việc. Cũng chính vì có mỗi mình thằng Nhất là con, nên hai ông bà cưng chịu nó lắm. Dù là nhà cũng không thuộc dạng khá giả gì, nhưng mấy hồi có được đồ ăn ngon đều là để dành cho nó hết. Nhìn nó vui cười, thành ra ông bà cũng vui lây. Ấy thế mà đến cuối đời lại bị thằng con dứt ruột đẻ ra hại chết. Nó bị những thứ xa qua làm mờ con mắt. Cũng chẳng biết là cái thằng chỉ huy kia đã cho thằng Nhất những lời lộc gì để nó bán đứng cả gia đình mình như thế. Thế nên người dân họ ghét nó một, thì bây giờ họ thù nó mười. Khi đó trong làng có cô tên Sen, xinh đẹp tháo vát lắm. Ngày cô sinh đứa con đầu lòng cũng là ngày mà chồng cô mất, nên thành ra số cô khổ lắm. Bà con lối xóm thương tình, hàng ngày góp được chút ít cũng mang qua cho đứa nhỏ. Cái thằng Nhất này thích cô Sen, ngày nào nó cũng lân la sang tìm cô. Có bữa thì lấy cớ lục soát nhà, có bữa thì đem trái cây, mang đồ ăn sang cho. Cô Sen thì đoan chính, vốn dĩ ngay từ đầu đã không thích thằng này. Từ hồi biết nó là nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm cho cả gia đình ông bà Bụi, cô càng căm ghét nó hơn. Chỉ cần thấy nó từ xa, cô đã né như né tà rồi. Thằng Nhất dĩ nhiên biết điều này chứ, nhưng nó lại ưng cô quá. Đối với nó, đứa bé con kia như một bức cản cô đến với nó. Chỉ vì mỗi lần nó ngỏ ý với cô đều nói cô còn con nhỏ, chưa thể đi thêm bước nữa. Cô muốn nuôi con lớn một chút, cho nên cô chưa nghĩ tới chuyện này. Một lần thì không sao, hai lần nó bỏ qua, nhưng nhiều lần cô đều từ chối, làm cho nó vừa mê vừa tức, vừa khó chịu. Với một đứa bản tánh như vậy, lại suy nghĩ hạn hẹp như thằng Nhất, chuyện gì đến cũng phải đến. Có một buổi trưa, đứa con của cô Sen nằm bên cái giường tre say giấc. Cô tranh thủ ra nhà sau để mận chút việc lặt vặt. Cô vừa đi chưa được bao lâu thì thằng Nhất đi vô. Nó đẩy nhẹ cái cánh cửa bằng tre nứa mỏng tang đã bật ra. Nó nhìn một lượt quanh nhà không thấy cô Sen đâu. Nó còn ngang nhiên đi thẳng một đường vô trong phòng ngủ, nhưng cũng không thấy bóng dáng của cô. Nó đi từng bước đến bên cạnh cái giường tre, nhẹ nhàng ngồi xuống. Nó nhìn đứa nhỏ đang ngủ say một cách đầy chăm chú. Đứa bé này gương mặt có nhiều đường nét giống cô Sen. Cái miệng nhỏ nhắn, chúm chím đáng yêu. Cái mũi hơi nhô, hẳn sau này sẽ là sống mũi dọc dừa. Đường nét trên gương mặt cũng hao hao giống cô, chỉ có nước da là hơi ngâm. Đột nhiên nó nghĩ, nếu đứa bé này là con của nó với cô thì sao? Hẳn là nó sẽ thương lắm. Nhưng tréo ngoe thay, điều đó lại chẳng phải là sự thật. Sự thật ở đây là đứa bé này chính là một bức cản lớn nhất, cũng là cuối cùng giữa nó và cô Sen. Nghĩ đến đây, hai mắt của nó lúc trước còn nhìn đứa bé với một sự dịu dàng, bây giờ lại trợn lên đầy hung ác. Nó lại nghĩ, đồng ý trước kia nó chẳng có gì, chỉ là một thằng vô công rỗi nghề, suốt ngày chỉ biết đi trộm cắp hết nhà này tới nhà kia, lại còn ăn bám cha mẹ. Khi đó đúng thật là nó chẳng thể lo được cho cô Sen. Nhưng bây giờ thử nhìn mà xem, trong cái xóm này, cái làng này, có thằng đàn ông con trai nào có tiền đồ sự nghiệp qua nó nè. Từ ngày nó đi theo Tây, lương bổng không tệ, lại có chỗ ở ngon lành, có người hầu kẻ hạ, muốn ăn ngon có đồ ngon, muốn gái là có để chơi. Bây giờ nó có đủ hết, hà cớ gì nó lại để một đứa bé miệng còn hôi sữa này làm rào cản nó đến với người nó thương. Đứa bé con vô tội đang ngủ say, tiếng thở nhỏ nhẹ đều đều, mà không biết rằng nguy hiểm đang ở trước mặt mình rồi. Nghĩ là làm, thằng Nhất đưa hai bàn tay to lớn đen nhẽm của nó đến trước mặt đứa nhỏ, từ từ hạ xuống vùng cổ, rồi ra sức bóp chặt. Đứa bé đang ngủ thì giật mình, nó thở không nổi nữa, cái cổ có chút xíu, xương mềm như xương gà, bị hai bàn tay to lớn của thằng Nhất bóp chặt đến sắp gãy tới nơi rồi. Tay chân nó quẫy đạp loạn xạ, gương mặt từ hồng hào dần chuyển qua tái xanh. Đúng lúc này, tưởng chừng như đứa bé đi rồi, thì cô Sen xong việc từ dưới nhà sau đi lên. Thấy cảnh tượng trước mắt, cô Sen chạy lao đến đẩy thằng Nhất về phía sau, rồi nhanh tay bồng đứa bé chạy ra ngoài. Giữa cái trời nắng gắt, con sông kế bên vẫn lững lờ chậm chậm trôi. Mặt sông phản chiếu tia nắng của ánh mặt trời vàng bạc, gió trưa thổi qua từng tán cây. Trong quang cảnh đó, người ta nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ nhắn, đầu đội nắng, ẵm một đứa trẻ nằm im trên tay, vừa khóc vừa chạy về hướng nhà của thầy thuốc. Cô Sen đứng ở bên ngoài, tay bồng con, miệng gào to gọi ông thầy. Bên trong nghe tiếng gọi, ông thầy vội xỏ dép đi ra, chưa hỏi tới tình huống là gì. Ông thấy đứa bé mặt mũi tím tái, lại nằm im một cục, thì liền nhăn mày, vội vội vàng vàng mở cửa để hai mẹ con cô Sen đi vào. Cô Sen đặt đứa bé nằm trên cái giường tre. Mùi của các loại dược liệu được ông thầy sắp xếp ngăn nắp trên các kệ gỗ, tỏa ra mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Tuy nhiên, có dễ chịu đến mấy, cô Sen cũng không có tâm trạng để mà thưởng thức. Ông thầy xem xét kỹ càng một hồi, thì lật cái cổ đứa bé lên. Trên đó in hằn rõ vết bầm tím của ngón tay người lớn. Ông nhìn tình trạng, liền tặc lưỡi lắc đầu. Cô Sen nhìn biểu cảm của ông, thì cắn môi đến bật cả máu ra. Đôi bàn tay có vài vết xước hơi chai sần đang chặt vào nhau. Cô tiến lại gần hơn một chút, nhìn vết tay còn lưu ở nơi cổ đứa nhỏ mà cô bật khóc thành tiếng, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Thầy ơi, con của con. Yên tâm đi, mai mà mang qua sớm nên vẫn còn cứu được đó. Nhưng mà sao lại để nó ra nông nỗi này? Đó tới giờ, cả xóm làng ai cũng biết cô Sen thương con hết mực. Dù nhà không có điều kiện, nhưng chắc chắn cái gì tốt cô cũng để cho đứa nhỏ. Cô Sen tức tuổi kể lại câu chuyện tài trời vừa xảy ra tại nhà mình cho ông thầy nghe. Thầy cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. Ông cũng không ưa gì thằng Nhất đó, nhưng cũng chẳng thể làm gì được nó. Đúng lúc hai người đang nói chuyện thì bóng dáng thằng Nhất bệ vệ đi ngoài đường xuất hiện. Nó vừa đi vừa huýt sáo, cái mặt ngông nghênh vênh lên tận mây rồi. Nó đi ngang qua nhà ông thầy thuốc, thấy cô Sen và ông thầy nhìn mình. Nó còn tiến lại gần cánh cổng. Cô Sen hai tay bấu chặt gấu áo bà ba, lùi về sau một bước, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ. Nó thấy cô như thế thì trong lòng không vui, lại có chút hụt hẫng. Ấy vậy mà nó vẫn cứ tiến tới, hai tay chống trên cánh cổng bằng tre của ông thầy, hai chân vắt chéo, người hơi khom. Nó nhìn vào bên trong rồi nói thẳng vào. Nè người đẹp, nhớ dậy sớm nha, nắng lên rồi đó. Đi giữa nắng mà không che nón gì cho đứa nhỏ, coi chừng nó bệnh chết thấy bà đó. Nói rồi hắn cười cười rời đi. Cô Sen nghe thấy thì ánh mắt đầy căm phẫn, nhìn bóng dáng nó rời đi mà gằn giọng mắng một tiếng thằng chó. Ông thầy đứng dậy, vỗ vỗ nhẹ vai cô rồi đi đến kệ thuốc. Thầy kệ nó đi, để tao bốc thuốc cho thằng nhỏ tan cái máu bầm. Mà mày ở một mình nuôi con, thằng Nhất nó cũng để ý tới mày, cả cái làng này ai cũng thấy hết. Bây giờ nó còn dám làm vậy với thằng nhỏ, tao e sau này dễ sanh sự dữ. Mày coi được thì tìm trốn sang nơi khác mà sống đi, chứ ở đây tao thấy lo cho mẹ con mày quá. Cô Sen ậm ừ vâng dạ vài tiếng thật nhỏ. Cô cúi thấp đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn đứa con nhỏ đang nằm im lìm của mình. Thật ra cô cũng từng muốn trời đi rồi đó chứ. Ngay cái ngày mà cô biết thằng Nhất dám làm phản, hại chết cha mẹ mình, là cô đã muốn bỏ xứ mà đi rồi. Trước kia nó chưa có gì trong tay, chỉ là một thằng ăn bám cha mẹ mà sống, nó đã ve vãn cô rồi. Đừng nói huống chi là bây giờ, nó đã có quyền, có tiền. Cái bàn tay nhơ nhớp của nó ngày càng chạm đến gần thế giới của hai mẹ con của Hưng. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cô còn bám trụ ở đây, một phần vì công chuyện mần ăn đang ổn định, chí ít cũng có đồng ra đồng vào để mà nuôi con. Và cái chính là ở đây còn có mồ mả của chồng cô, cha mẹ chồng và cả cha mẹ ruột của cô nữa. Cô đi rồi thì ai ở đây mà lo nhang khói cho họ. Cô Sen phe phẩy cái quạt lá cho đứa con nó ngủ. Ông thầy mang thuốc xuống dưới nhà sắt. Mùi thuốc thơm thoang thoảng bốc lên, lan tỏa ra phía trước. Theo làn khói của siêu thuốc mà suy nghĩ của cô Sen cũng dần bay theo, lơ lửng rồi bỏ ngỏ ở đó. Một chập đứa bé con tỉnh dậy, cũng vừa lúc ông thầy mang bát thuốc vừa sắc lên. Màu thuốc đen, mùi thuốc ngọt, uống thử thì có vị đắng. Cô Sen cẩn thận múc từng muỗng nhỏ đút cho thằng con. Xong xuôi, cô cầm mấy tang thuốc còn lại ẵm con ra về. Trước khi về, ông thầy còn đưa cho cô một cái nón lá để che nắng cho thằng nhỏ. Đường từ nhà cô lên chỗ ông cũng không xa, nhưng nắng nồi như thế này, không che đậy, không khéo thằng nhỏ lại bệnh thêm. Cô Sen ôm con trong vòng tay cứng ngắc, về nhà liền kéo khóa, chốt chặn, kiểm tra một lượt thật kỹ, rồi mới dám lên giường nằm với con. Kể từ ngày đó, cô đi đâu làm gì cũng đem con theo sau lưng. Câu chuyện xảy ra vào cái buổi trưa hôm đó, cả làng cả xóm ai cũng biết. Họ chỉ thặt lưỡi lắc đầu, nhưng rồi lại thôi, biết làm gì bây giờ. Mọi thứ vẫn êm đềm, cho tới cái đêm mưa định mệnh đó. Mọi sự bình lặng cuối cùng cũng đến hồi chấm dứt. Cả tuần nay trời nắng gắt lắm, nhưng bỗng dưng đêm đó trời nổi gió lớn, hơi mưa từ đâu phảng phất khắp xóm làng. Vậy là ai cũng đóng cửa cài then từ sớm. Mấy tia sét cứ thi thoảng xẹt ngang bầu trời đêm, sáng choang lên lóa cả mắt. Cô Sen cũng đóng cửa từ sớm. Đứa bé con nằm ngửa, hai tay chân cử động không ngừng, cái miệng nhỏ xíu cứ cười khúc khích, nhìn mẹ mình một cách tinh nghịch. Cô Sen hai tay bồng con, đi đi lại lại trong ngôi nhà nhỏ, miệng hát ru nghe sao ngọt ngào quá. Đứa bé con dần ngủ say trong vòng tay ấm áp của mẹ. Cô đặt thằng nhỏ xuống cái giường tre nhẹ nhàng, cẩn thận giăng mùng tấn gốc, không để cho muỗi bay vô. Cô đi một lượt kiểm tra cửa nẻo xong xuôi, mới lấy con dao bầu từ dưới bếp lên, để dưới gối nằm, rồi ôm con ngủ. Nhưng sự tình đâu có ai ngờ, ngay khi cô Sen mới tiêu thiêu, thì có một bóng người cao, hơi gầy, loạng choạng đẩy cửa tiến vào. Lúc này mưa đổ xuống không ngừng, tiếng cửa bị xô, tiếng đồ vật bị đá văng, cô không hề nghe thấy. Mãi cho đến khi cánh cửa bị đẩy ra, dưới tia sét đánh trầm một tiếng, rạch ngang qua bầu trời làm hai nửa, cô Sen mới giật mình, rồi thấy bóng của người đàn ông đó đã đứng trước mùng của mình khi nào không hay. Cô thét lớn một tiếng, tay chụp lấy con dao dưới gối, nhưng không may hai tay cô bị hắn giữ chặt. Rồi kẻ kia dùng cả thân người và sức lực của đàn ông mà áp đảo cô nằm gọn hơ bên dưới. Dưới tia sét chập chờn, cô nhìn rõ đó là thằng Nhất. Cô la hét, giãy đạp, mong có thể thoát ra khỏi thế kìm kẹp của nó. Nhưng cô càng quẩy, nó càng cười lên khoái chí, cứ như thể cô đang làm đúng ý nó muốn vậy. Nó cười khà khà, mùi rượu cay cay hòa cùng với mùi thuốc lá nồng nặc làm cho cô Sen ho lên khụ khụ. Mặt cô đỏ bừng. Cô biết thằng này nó muốn cái gì rồi. Nó sai, nhưng sức cô là đàn bà, giãy đạp nãy giờ cũng làm cho cô mệt mỏi. Cô cố giằng co để bước ra khỏi, thì ngay lúc đó đứa bé con thức dậy. Nó khóc tré lên, hai tay hai chân giơ lên quẩy đạp, nó đòi mẹ ẵm bồng. Cô Sen chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thằng Nhất khừ một tiếng, rồi thấy nó dùng một tay tóm gọn hai cái cổ chân bé xíu của con mình mà quăng thằng nhỏ từ trên giường ra một góc. Thằng Nhất vừa hành động, miệng vừa lẩm bẩm thành tiếng: mẹ kiếp nó, thằng phá đám, tao cho mày nín luôn. Cô Sen trợn tròn hai mắt nhìn hành động của nó mà điếng người. Tiếng bịch vang lên trong đêm tối. Thằng nhỏ không khóc nữa, nó nằm im dưới đất rồi. Sao con cô lại không khóc không rằng gì nữa? Sao cô không nghe tiếng của nó nữa? Đầu cô bỗng dưng lạnh ngắt, hai bên tai vang lên những tiếng ong ong lạnh lẽo. Thằng Nhất cũng khựng lại, nó hơi hơi tỉnh rồi, dần thả lỏng ra. Cô Sen nhân cơ hội đẩy phăng nó ra mà chạy đến góc nhà, ôm đứa bé con lúc này đã nằm im lìm dưới nền đất thô cứng. Cô thấy lòng bàn tay đang đỡ đầu thằng bé ương ướt. Dưới cái mờ mờ tỏ tỏ, cô ngửi thấy mùi máu tanh. Cô loạng choạng đưa tay lên mũi đứa nhỏ, và nó không thở nữa. Cô điên cuồng lay mạnh người nó, chỉ cần tay chân của nó cử động là có thể cứu được. Nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra với mẹ con cô. Cô ôm thi thể con mình mà ngửa cổ lên trời thét lớn. Cô nhìn thằng Nhất đang ngồi bất động trên giường, gằn lên từng tiếng xé lòng: thằng chó, tao dù có chết cũng sẽ hóa thành quỷ dữ, tìm mày đòi mạng mà tính sổ. Ông bà Bụi không giật mày thì tao, con Sen này sẽ giật cho mày chết tươi. Giây phút tia sét đánh ngang một cái ầm thật to. Thằng Nhất thấy rõ đôi mắt hiền diệu của cô Sen ngày nào đang trừng trừng nhìn nó. Cơ hồ nó còn thấy được cả tơ máu đỏ vằn vện. Cô Sen ôm con, tông cửa chạy một mạch ra giữa trời mưa to như trút nước. Cô chạy thẳng đến bãi đất trống, ôm con quỳ dưới gốc cây mít. Trời mỗi lúc mưa càng nặng hạt hơn. Cô Sen quỳ dưới mưa, từng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng miết trên làn da trắng bệch của thằng nhỏ. Cô nhớ, cô sẽ nhớ tất cả những đường nét của con trai cô, nhớ cả cái chết tức tưởi của nó, nhớ luôn cả những điều thối tha mà thằng Nhất đã làm với mẹ con cô. Cô thề trong lòng, sống không phản được thì chết cô sẽ hóa thành quỷ để giật cho thằng Nhất thân tàn ma dại mới thôi. Sau cùng, cô lao đầu vào gốc cây mít, máu tuôn ra theo thân cây chảy xuống gốc, thấm vào đất. Từng giọt mang theo một nỗi uất hận của cô hòa vào trong màn mưa đêm. Đến sáng hôm sau, khi mưa đã tạnh, mặt trời đã lên tới đỉnh cao, người ta mới phát hiện ra xác của mẹ con cô Sen nằm ôm nhau dưới gốc cây mít. Giống dĩ bãi đất trống này nằm ở cuối xóm, hơn nữa từ ngày chiến tranh, người dân cũng ít khi qua lại nơi này, nên mãi tới khi mặt trời sáng tỏ mới có người đi ngang qua rồi hô hoáng lên cho bà con. Nhìn tình trạng quần áo xộc xệch của cô Sen, ai cũng cơ hồ đoán được là có người có ý xấu với cô trước khi chết. Còn đứa bé con thì ông thầy thuốc bảo rằng sau đầu nó thủng một lỗ to, chấn thương nặng, gần như chết ngay lập tức sau khi bị thương. Bà con nhìn mà thương xót cho mẹ con cô Sen. Mọi mũi dùi dư luận đều chỉ về phía thằng Nhất, cái người mà đang nằm chiếm chệ trên giường gỗ ở trước hiên, một tay chống đầu, một tay ôm gái, miệng phì phèo điếu thuốc. Đêm hôm qua, sau khi cô Sen tông cửa bỏ chạy, nó kịp hoàn hồn, phản ứng mà chạy theo. Chỉ là cô Sen chạy nhanh quá, nó thì chân nam đá chân chiêu, nên sau một lát đã mất dấu cô. Nhận được tin mẹ con cô Sen chết, thằng Nhất thẫn thờ nguyên một ngày. Bởi tình cảm nó dành cho cô là thật. Cô chết rồi, nói không đau lòng là nói dối. Nhưng nó vì sĩ diện, không để cho người ta biết được tâm sự của mình, nên vẫn tỏ ra lất cất như bình thường. Về phía người dân, họ thương cảm cho số phận của mẹ con cô Sen, nên quyết định đem cả hai chôn ở khu nhị tỵ của làng. mỗi người góp một ít để cố gắng làm cho hai mẹ con cô một ngôi mộ thật hoàn chỉnh. Ban đầu bà con định sẽ làm mộ đôi, một cái cho cô, một cái cho thằng bé con. Nhưng lạ thay, họ có cố tách thi thể thằng bé ra như thế nào cũng không được. Nghĩ chắc cô không muốn xa con, nên bà con đành chôn hai mẹ con chung một huyệt. Và kể từ sau ngày hôm đó là một chuỗi ngày dài tăm tối của cuộc đời thằng Nhất. Sau một tuần chôn mẹ con cô Sen, mấy người gần nhà cô nói cứ đêm xuống lại nghe thấy tiếng con nít khóc, tiếng phụ nữ la hét rợn cả người. Hồi nọ có một ông uống đến mức quên đường về, lúc đi ngang qua bãi đất trống thì thấy một người phụ nữ tay ẵm theo một đứa con nít đứng dưới gốc cây mít. Hồi đó cỏ cây chưa có tùm như bây giờ, nên đứng từ trên mặt đường nheo mắt nhìn kỹ sẽ lờ mờ thấy được ở dưới đó có cái gì. Ngay cái lúc mà ông ta cố híp mắt lại để xem là ai thì cái bóng đó vụt biến mất đi. Ông lấy tay dụi mắt, vừa mở mắt ra thì thấy cô Sen khuôn mặt trắng bệch, tay ôm đứa nhỏ đang cười khanh khách trước mặt mình. Chú Ba đi đâu giờ này còn ở đây vậy? Chú về lẹ đi, để thím với sắp nhỏ chờ đó. Đúng là giọng cô Sen, nhưng sao nghe nó lạnh lẽo tột cùng. Thành thử ông này quý quá, tỉnh cả hơi men, chân nọ đá chân kia cố gắng bỏ chạy thục mạng. Nhưng mà hai mẹ con cô cũng không có quấy phá gì ai trong vùng. Có điều cô linh quá, nên người ta thường hay ra khu nhị tỵ ghé thăm đốt cho mẹ con cô một nén nhang. Thành ra trong nhà cô chẳng còn ai thân thích, nhưng mồ mả lúc nào cũng hương khói ấm cúng. Bà con xóm làng yên ổn không có nghĩa là thằng Nhất cũng được bình an. Kể từ cái ngày hai mẹ con cô Sen mất, một tuần đầu tiên nó kê cao gối ngủ yên giấc, không mộng mị, cũng không có bị ai hù dọa gì. Nhiều hồi nó nghĩ trước kia có mấy người nói nó làm chuyện ác, sớm muộn gì cũng bị vong ma tới quấy phá. Bây giờ thì nhìn thử mà coi, cô Sen chết rồi, một tuần trôi qua rồi, cả đứa nhỏ bị nó ném xuống đất đập đầu rồi cũng chết theo, có thấy vong hồn ai đến tìm nó đòi mạng đâu. Ngày nào nó cũng ăn no ngủ kỹ, chờ mãi chẳng thấy có gì bất thường, chứng tỏ những lời kia chỉ là nói xạo đi hù con nít mà thôi. Nhưng đêm đó ác mộng của thằng Nhất mới thực sự bắt đầu. Nó dặn mấy người giúp việc trong nhà dông đèn kiểm tra cửa nẻo cho thật kỹ, một con chó hay con mèo cũng không được để lọt vào trong. Nghe báo cáo tình hình êm xuôi, nó cũng leo lên giường mà an tâm đi ngủ. Thì tự dưng giữa đêm nó thấy lạnh quá, trong cơn ngái ngủ nó quơ tay tìm mền, nhưng tìm hoài không thấy. Rồi tay nó sờ phải một thứ gì đó sần sùi, cứng ngắc, khiến cho nó dần ý thức được có một cái điều gì đó không đúng. Nó mở mắt ra, trước mắt nó là mấy nhánh cây to lớn, cành lá xum xuê. Nó nhìn quanh thì biết đây là bãi đất trống của làng. Nó ngồi bật dậy, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ. Nó thở hổn hển, mặt bắt đầu ứa ra mồ hôi lạnh, tay chân run lẩy bẩy. Lúc này nó đã nghe tiếng hát tru con ngọt ngào, nhưng sao cái giọng hát cứ xa xa rồi lại gần gần như thế này? Mà đêm hôm khuya khoắt, người mẹ nào lại hát tru con giữa cái bãi đất trống trơn như thế này chứ? Có giọt nước rơi từ phía trên xuống. Theo quán tính, nó ngửa cổ nhìn lên thì hỡi ơi, nó giật bắn mình, hai tay chống xuống đất khua loạn xạ, loạn choạng đứng dậy bỏ chạy đi mà tuyệt đối không dám quay đầu. Cái thứ nó mới thấy nào có phải là người. Thời điểm ngẩng đầu lên, nó thấy một người phụ nữ ngồi vắt vẻo đung đưa trên cành cây, tóc cô xõa dài, trên tay ẵm theo đứa bé con. Lúc cô biết nó đang nhìn mình, cô cũng cúi xuống nhìn nó, và hiện ra là hai đôi mắt trũng sâu không thấy đáy, đỏ ngầu, miệng cười toe toét, nhưng cái tiếng hát kia vẫn âm vang trong không gian. Rồi đứa bé con bật cười khanh khách, làm cho nó vừa chạy vừa bịt lỗ tai. Nhưng những âm thanh ấy vẫn vang lên trong đầu nó. Nó chỉ biết vừa chạy vừa hét lên: "Mẹ con sen trở về." Nhưng dường như chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cuốn của nó cả. Mặc dù đang là đêm khuya vắng, chỉ râm ran vài tiếng chó sủa thôi. Lúc nó chạy ngang qua ngôi miếu, nhờ ánh đèn đỏ từ trong ngôi miếu hắt ra bên ngoài vệ đường, dưới gốc cây liễu, nó thấy có hai cái bóng đen đang đứng đó. Nó trợn to mắt, mồm há hốc, liền lấy tay bịt lại. Nó biết người đó không phải là người rồi, nên mới cắm đầu cắm cổ mà chạy về nhà. Đến trước cổng nhà, nó vừa đập cổng vừa la hét người ra mở cổng. Nó ngoái đầu nhìn lại thì thấy hai cái bóng đen ban nãy. Bây giờ còn đi đầu là một người phụ nữ bồng con. Bọn họ không đi mà lướt trên mặt đất, càng ngày càng gần nó hơn. Thành ra nó liều mạng đập cửa, miệng kêu khàn cả tiếng, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai. Mãi đến khi hai cái bóng chuẩn bị ập đến thì cánh cửa mở ra, làm cả người nó đang nửa ngồi nửa nằm dựa vào mà đổ sập, ngã sóng xoài trên mặt đất. Nó quên cả đau, nhìn ra ngoài đường, rồi lại hỏi người giúp việc là có thấy hai cái bóng người hay không. Người giúp việc lắc đầu tỏ ý không thấy, rồi dìu thằng Nhất vào trong. Khi trở về phòng ngủ, nó thấy cửa phòng vẫn đang khóa, tấm mền vẫn đang nằm ở đúng cái dạng lúc nó bắt đầu đi ngủ, cửa sổ không mở ra. Vậy thì nó ra ngoài bằng cách nào? Rồi tại sao nó đi được đến cái bãi đất trống mà không ai hay biết? Ngay cả cửa cổng cũng khóa trong cơ mà. Đêm đó nó để sáng đèn, bắt người giúp việc ở ngoài cửa buồng canh chừng cho nó ngủ. Sáng hôm sau, nó đi xuống làng dạo một vòng, rồi liền trở về nhà. Nhìn bộ dạng của nó ghê lắm, hai con mắt thâm đen trũng sâu. Đêm hôm qua sau khi về nhà, thằng Nhất nghĩ rằng mọi chuyện đã êm xuôi, nên cũng rất nhanh chìm lại vào giấc ngủ. Nhưng rồi trong giấc mơ, nó lại thấy mình đang nằm ngủ trong chính căn phòng của mình, y như viễn cảnh của hiện tại. Chỉ khác một điều là trên bụng của nó có một đứa con nít đang ngồi. Đứa bé trắng bệch, ốm nhom, miệng chưa nói ra được thành tiếng. Sau đầu của nó có một cái lỗ to, ghê hơn là có mấy con dồi ngọ ngoậy lúc nhúc từ bên trong đó trớt xuống tấm mền mà thằng Nhất đang đắp. Nó nằm đó, mở trừng mắt nhìn thấy hết. Đứa bé lúc cười lúc khóc. Nó cố gồng tay để cử động nhưng không thể. Cứ như có bốn cái xiềng bằng sắt đang kìm chặt tay chân nó lại. Nó gắng nhắm mắt lại nhưng cũng chẳng thấy được. Cứ như có người dùng tay banh hai con mắt nó ra. Và rồi hai cái bóng người xuất hiện, là cô Sen và chồng cô. Họ đứng đó, sắc mặt u tối, phảng phất lúc tỏ lúc mờ. Họ trừng mắt nhìn nó, rồi cất tiếng âm vang: "Sao mày giết con tao? Sao mày giết vợ tao?" Mấy câu hỏi của những vong hồn cứ vang vang trong đầu thằng Nhất. Nó nằm đó, lắc đầu ngoài ngoại, nhưng không cử động tay chân được, không mở miệng kêu ai được cả, dù nó biết bên ngoài cửa đang có người. Mãi cho đến khi gà gáy, mấy vong hồn đó mới tan biến trong không khí. Lúc này thằng Nhất mới tỉnh từ trong cơn mơ, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả cái áo nó đang mặc. Nhưng mà giấc mơ này cũng chân thực quá đổi rồi. Cảm giác tay chân tê dại do bị kìm kẹp quá lâu vẫn còn. Cơ hồ nó vẫn còn cảm nhận được một lực đè ở cổ tay. Nó sợ quá. Thế này chẳng biết được là thật hay mơ nữa rồi. Nó nhớ đến đống dồi bò lúc nhúc từ đầu thằng nhỏ rớt xuống tấm mền. Nó vội nhảy khỏi giường, vũ cái mền ra, thì chẳng thấy gì. Vậy là nó mơ. Là mơ, nhưng sao lại chân thực đến độ khó nói như vậy? Cứ như thế, đêm nào thằng Nhất cũng mơ một giấc mơ đó, lặp đi lặp lại, khiến cho nó dần sợ bóng đêm. Nó không dám ngủ. Đêm đến khi người ta đã kê cao gối, còn nó thì ngồi bó người trong góc giường, lấy chăn phủ kín người, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo để không phải thấy cái thứ ám ảnh đó nữa. Nhưng đêm nào cũng như đêm nào, nó tiếp đi lúc nào chẳng hay. Và chỉ chờ có vậy, giấc mơ nửa thực nửa hư kia lại đến. Càng ngày nhìn nó càng như người mất hồn, cứ thơ thơ thẩn thẩn, đi đi lại lại trong làng. Nhưng đích đến cuối cùng của nó, hoặc là nhà của cô Sen, hoặc là cây mít kia. Người dân nói nó làm ra nhiều điều ác, hại chết nhiều người, lại không tôn trọng các vong linh đã khuất, nên họ phá cho thân tàn ma dại. Nhiều người ghét, họ còn thầm rủa cho nó sớm chết đi, chết để xuống âm ti bị đài xuống 18 tầng địa ngục. Rồi đến một ngày nọ, người ta phát hiện ra thằng Nhất treo cổ trên cây mít từ lúc nào. Cái chết của nó cũng lạ, nó thắt cổ nhưng lại chọn nhánh cây cao nhất để thắt. Nó chết không nhắm mắt, mặt nó hướng về phía nhà cô Sen. Từ sau ngày đó, không còn ai tới vong linh của cô Sen nữa. Họ cũng không nghe thấy tiếng khóc than của người phụ nữ, tiếng con nít cười khóc trong nhà cô mỗi đêm. Cũng từ dạo đó, bãi đất trống đó bị bỏ hoang. Người trong làng cũng sợ nhiều chuyện tâm linh, do đã có nhiều người mất mạng trên mảnh đất đó rồi. Huống hồ có thêm vong linh mẹ con cô Sen chết oan ức tức tuổi nữa. Dù kẻ gây ra chuyện tàn ác đã trả giá, nhưng họ vẫn sợ lắm. Và cũng từ đó cây mít không còn ra trái như trước. Thân cây cũng dần trở nên đen sạm, xù xì hơn. Bãi đất bị bỏ trống từ ấy, không ai lui tới. Các hoạt động lớn nhỏ đều đưa về trước ngôi miếu. Cỏ cây xung quanh mọc lên tùm. Nhưng chỉ riêng chỗ nào rễ của cây mít đâm ra, thì nó lại không nảy nở bất kỳ một loại thực vật nào, dù là cây cỏ. Chính vì nơi đó đã bị bỏ từ lâu, âm khí nhiều, nên người lớn vẫn luôn cấm trẻ con không được lãng vãng tới đó chơi. Nào ngờ có dặn dò cũng bằng thừa với mấy đứa trẻ con nghịch ngợm này. Bà nội kể xong thì thở một hơi dài. Đúng lúc này, thầy Cư đẩy cửa đi vào. Dáng người thầy ốm nhom, cao ngọng. Trên vai thầy đeo một cái túi vải. Thầy bận một bộ bà ba nâu, dáng đi khoan thai tự tốn. Thầy Cư chính là người học trò của thầy Bãi. Năm xưa đã đứng ở bến đò để đón vị tư điều và người dân bên làng này qua để gặp thầy. Sau khi thầy Bãi mất vì tuổi già, thầy Cư tiếp tục ở lại ngôi nhà đó, tiếp tục trên con đường cuốn rỗi các vong linh lầm đường lạc bước. Thầy Cư đến, mọi người mừng ra mặt. Thầy dặn mẹ tôi chuẩn bị mấy món đồ cúng đơn giản cho bày một mâm ở trước cổng. Trong lúc đợi mẹ tôi chuẩn bị, thầy vào trong xem thằng Tèo. Xong xuôi thầy ngồi xuống cái ghế cạnh chỗ nội tôi. Theo thói quen thầy quấn điếu thuốc rê như hồi còn trẻ. Cái giọng khàn đục chậm rãi nói: "Yên tâm đi, thằng nhỏ không sao. Chỉ là nó sợ quá độ mà bị bắt mất vía thôi. Cái dòng này cũng không có ác ý. Nó ngự ở cây mít kia lâu rồi, nhưng mà không hại ai. Do mấy đứa con nít đến nên nó hiện ra nó hù chơi thôi. Để giờ tôi cúng xin nó trả lại vía cho thằng nhỏ là được." Mọi người nghe nói thế thì thở phào, chí ít là cũng có hướng giải quyết. Chứ thầy mà lắc đầu thì bọn họ ruột gan còn để đâu được nữa. Mẹ vào báo với thầy là đã chuẩn bị xong bàn cúng. Thầy khoan thai đi ra bên ngoài. Để an toàn thì mọi người đều ở trong. Chỉ có thằng Tèo được đặt trên cái ghế dựa, ngồi sau lưng thầy đang đọc chú. Sau một hồi làm phép, ba cây nhang đang cắm đột nhiên sáng trực lên. Một cơn gió lạnh thổi vụt qua. Người trong nhà cũng rùng mình một cái. Tôi với anh hai nép sát người vào lòng ba má. Bà Kim đứng ngay ô cửa sổ, nheo nheo con mắt nhìn ra ngoài. Cái giọng đang nói chuyện với thầy Cư rồi đó. mấy người lớn xoắn tay vào nhau, ôm con mình thật chặt. Họ sợ lỡ như thầy Cư không thuyết phục được cái dông trả hồn vía cho thằng Tèo thì sao? Có phải cả đời này nó không thể tỉnh dậy được nữa hay không? Ai cũng chăm chú nhìn theo từng động tác của thầy, mặc dù chẳng hiểu ông ấy đang làm gì. Tôi thấy thằng Tèo đang run run lên thì phải, chẳng biết là do lạnh hay vì một lý do nào khác. Sau đó tôi thấy thầy lấy ra một cái hũ sành, mở nắp ra, rồi lại đậy nắp lại, dán thêm một tờ giấy màu vàng. Vẽ vằn vện trên đó là mấy ký tự màu đỏ khó hiểu. Sau ông rải muối gạo, xử lý hết mọi thứ trên bàn cúng, xốc nách thằng Tèo lên, từng bước trở vào bên trong. Cái dòng này hiền, nó chỉ muốn hù dọa tụi nhỏ thôi. Ai mà dè thằng này nó yếu nhất, dấp té một cái mà ba vía một hồn của nó văng ra ngoài. Dòng nó sợ hồn vía thằng nhỏ chạy lung tung nên giữ lại giùm. Mới nãy nó trả lại rồi, tôi thu vô trong cái hũ nè, đem về cho nó nghe kinh kệ hàng ngày. Bà con yên tâm đi ha. Còn mấy đứa nhỏ này, bây đừng có dại mà chơi mấy cái trò nghịch ngợm như vậy. Thế giới tâm linh không phải bây muốn đụng là đụng, muốn chạm là chạm đâu. Số bây hên đó, gặp dông nó không có ác, chứ không là thằng nhỏ kia mất mạng như trời, mà chưa chắc gia đình mấy đứa bây đã an ổn đâu. Dạ thầy, chuyện thằng Tèo với cái dông đã xong rồi, vậy còn mấy đứa nhỏ tham gia có bị sao không thầy? Nội nhỏ giọng hỏi. Không sao đâu, cho tụi nó tắm nước xả gừng, bỏ thêm chút muối. Trước khi vô nhà đó thì lấy cành cây dâu đập xung quanh người tụi nó, làm như vậy một tuần đi. Còn bây giờ về nhà thì cho tụi nó uống nước gừng sắc đặc, bỏ thêm miếng muối, rồi nhét dưới gối mỗi đứa một con dao với một củ tỏi là được. Xong xuôi mọi chuyện, thầy Cư tự chèo ghe về ngược lại bên kia. Từng nhà cũng túc tắc đi về. Lúc này tiếng gà cũng gáy lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Kể từ ngày hôm đó, thằng Tèo chẳng dám bày ra mấy trò nghịch ngợm trêu ghẹo nữa. Nó thấy mộ mã là né xa ra một hơi, nghe chỗ nào có dông vía là nó chạy về nhà. Dù có rủ, nó cũng chẳng dám bén mảng mà trốn đi. Anh em tôi thì nghe ba má la đã cái tai gì đâu luôn. Mà lần này tụi tôi không có vừa quỳ phạt vừa cười giỡn được nữa. Tụi tôi biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Từ sau ngày đó, anh em tôi, rồi thằng Môn, anh em nhà thằng Tèo, đứa nào cũng bị phụ huynh cấm túc một tuần, ở yên trong nhà không được ra ngoài. Vậy chứ có ở yên được một chỗ đâu. Mấy cái cây xoài cây ổi sau giường bà nội đều lần lượt tới số với anh em tụi tôi hết à. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chuyện Nội Kể phần thứ tư trong một chuỗi những câu chuyện ma tâm linh do bà nội kể qua những sáng tác của Mỹ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.